Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Cruel Injustice, sự bất công tàn nhẫn. Sunny cảm thấy một cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, rồi thứ gì đó di chuyển trong bóng tối của cái giếng. Nắm chặt chuôi của Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, cậu chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ở phía bên kia của vết nứt tối tăm, xe đầu sen từ từ nâng tấm khiên lên và đặt lưỡi kiếm của cô lên mép khiên. Tuy nhiên, họ không có gì phải sợ. Vài khoảnh khắc sau, một bóng hình duyên dáng xuất hiện trong không trung, bay lên trên cái giếng, và sau đó nhẹ nhàng đáp xuống những viên đá phía trước. Khóe miệng của Sunny hơi giật, chủ nhân của giọng nói quyến rũ đó. Quả thực là con người. Đó là một chàng trai trẻ mặc áo giáp lamella nhẹ, với mái tóc nâu sẫm óng mượt và đôi mắt xanh lục mê hoặc. Bộ giáp vừa vặn của cậu ta được làm từ da nâu sáng bóng, với lớp áo thêu màu xanh đậm bên dưới. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, Sunny ước gì Kai thực sự là một con quỷ, bởi vì cái tên chết tiệt đó không chỉ sở hữu giọng nói quyến rũ nhất mà cậu từng nghe, mà còn vô cùng đẹp trai, thật không công bằng chút nào. Tai cao, mảnh khảnh và đẹp trai đến kinh ngạc, gương mặt cậu ta nhỏ, hình dáng hoàn hảo và đẹp đẽ, với gò má cao và làn da trắng như ngà, đôi mắt xanh của cậu ta chẳng khác gì tia điện, và đôi môi mềm mại, đầy đặn như... Cậu đang nghĩ gì vậy? Hơn thế nữa, Kai dường như sở hữu kiểu quyến rũ ấm áp mà khiến một số người trở nên vô cùng hấp dẫn. Sunny sẽ không ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng rất nhiều cô gái chỉ cần thấy Kai đi qua cũng đã đổ gục, có lẽ vài chàng trai cũng vậy. Tệ hơn nữa, cái tên chết tiệt đó lại trông như một người tử tế thật sự. Không có chút kiêu ngạo hay cảm giác quyền lực trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ta. Có những tia lửa hài hước ẩn sâu trong đôi mắt cậu ta. Và người ta có thể chắc chắn rằng khi Kai cười, sẽ có những lúm đồng tiền dễ thương hiện lên trên má. Cậu không thể nào ghét cái tên chết tiệt này. 2 tuần dưới đáy hố tối tăm không làm giảm đi sự quyến rũ của cậu ta chút nào. Tóm lại, Kai là người đẹp nhất mà Sunny từng gặp, thậm chí so với những người Awaken khác, cậu ta trông giống như một thần tượng trên màn hình mà mọi người thích mê. Chỉ là thậm chí ngoài đời thực cậu ta còn quyến rũ hơn. Sunny nhìn lại bản thân, cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn nghiến răng trong phẫn nộ. Đây chỉ là một sự bất công tàn nhẫn, đơn giản là vậy, trong khi đó... Kai nhận thấy đôi mắt hồng ngọc rực lửa của xe đầu sen. Đôi mắt là nguồn sáng duy nhất trong màn đêm tuyệt đối. Và lập tức lùi lại với vẻ mặt tái nhợt. Ôi không, nó thực sự là một con quỷ. Sunny bị cắt ngang khỏi cảm giác tự thương hại và chớp mắt. Sau đó, cảm thấy hơi cay nghiệt. Cậu nói, tôi ở phía sau cậu. Đồ ngốc, Kai đứng khựng lại. Rồi từ từ quay người lại đối mặt với Sunny. Sunny không bỏ lỡ việc nhận ra rằng cậu ta đang giơ một tay ra. Rõ ràng là đã sẵn sàng triệu hồi bất kỳ memory nào cậu ta dùng làm vũ khí. Bị bóng tối làm mù, Kai dĩ nhiên không thể nhìn thấy Sunny. Tốt, đừng để cậu ta biết rằng tôi không. Đẹp trai bằng cậu ta thêm vài khoảnh khắc nữa. Giả vờ giữ bình tĩnh. Sunny hỏi với giọng điềm tĩnh, chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng tôi có một echo vọng ảnh, sao? Cô ấy ở đằng kia. Đại loại là thế. Nói cách khác, đó không phải là mắt của tôi. Tên Slipper, kẻ ngủ, đẹp trai ngập ngừng vài giây, rồi nói, Sunlis, cậu thực sự là con người sao? Cho đến thời điểm đó, cả hai chỉ là những giọng nói vô hình với nhau. Nhưng bây giờ, trong khi Sunny đã chắc chắn rằng Kai không phải là một nỗi kinh hoàng cổ xưa, hoặc ít nhất không trông như vậy, thì tên tù nhân cũ của giếng vẫn chìm trong bóng tối. theo cả nghĩa đen và bóng bẩy. Lần cuối tôi kiểm tra, tôi vẫn là con người. Đúng vậy, nếu cậu có memory, ký ức, để tạo ra ánh sáng, cậu có thể triệu hồi nó và tự nhìn thấy. Kai chần chừ, liệu Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có bị thu hút bởi ánh sáng không? Thông minh và cẩn thận, tôi thích cậu ta. Sunny lắc đầu, thông thường thì có, nhưng sân này rất hẻo lánh. Hơn nữa, không có nhiều quái vật trong khu vực này. Tôi đoán đó là lý do tại sao bọn côn đồ lại chọn nơi này để giam cầm cậu. Với một tiếng thở phào, nhẹ nhõm, Kai triệu hồi một chiếc đèn lồng giấy phát ra ánh sáng vàng nhạt. Sunny rít lên, ác, chết tiệt, dựa vào xe đầu sen, giác quan bóng tối, để theo dõi chuyển động của chàng trai trẻ. Cậu giơ tay lên và che mắt lại, đôi mắt đã quen với bóng tối, chúng chưa sẵn sàng cho sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng. Tất nhiên, Sunny biết rằng điều này sẽ xảy ra, cậu đã cho phép mình bị chói mắt trong khoảnh khắc để cho Kai cảm giác an toàn và thuyết phục cậu. Ta rằng Sunny là con người. Ôi, xin lỗi, chàng trai trẻ đẹp đẽ hạ chiếc đèn lồng xuống một chút và ngước nhìn. Cố gắng cuối cùng nhìn thấy được người đã giải thoát cho mình. Rồi, với một chút ngạc nhiên, cậu ta hạ đầu xuống một chút và nhìn xuống. Tuyệt, thật không nhục nhã chút nào. Kai nhìn chằm chằm vào Sunny vài giây, và sau khi nhận ra cậu thực sự là con người, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của cậu ta quyến rũ như chính cậu. Ngay cả những lúm đồng tiền dễ thương mà Sunny đã tưởng tượng rằng chắc chắn sẽ xuất hiện trên má của cậu ta, quả thật đã hiện ra trong tất cả sự huy hoàng của chúng. Thật đáng ghét, chà, thật bất ngờ. Tôi gần như chắc chắn rằng cậu sẽ là một con quái vật khủng khiếp. Nhưng cậu không phải vậy. Cậu thực sự là con người. Và còn dễ thương nữa. Sunny ho khan, gì? Cậu ta vừa gọi mình là dễ thương, sao? Sao cậu ta dám? Ý tôi là, cảm ơn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong khi đó, Kai nhíu mày, nhưng, Sunlis, cái gì? Tên Slipper đẹp đẽ chớp mắt vài lần. Tôi có thể hỏi một điều không? Nếu cậu thực sự không sống trong lâu đài hoặc khu định cư bên ngoài, thì cậu sống ở đâu? Sunny nhún vai, tôi ý là, có nhiều lựa chọn còn lại sao? Tôi sống trong thành phố, Kai do dự một chút, nhưng sau đó, đột nhiên, một ánh sáng của sự nhận ra bừng lên trong đôi mắt xanh mê hoặc của cậu ta. Ồ, tôi nghĩ tôi đã nghe về cậu. Cậu chẳng phải là đứa nhóc điên sống một mình trong đống đổ nát đó sao? Sunny nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sát khí. Tại sao mọi người cứ gọi mình là nhóc? Tại sao mọi người cứ gọi mình là điên? Tôi không hề điên. Với một tiếng thở dài sâu, cậu trả lời. Đúng vậy, đó là tôi. Cậu có thể gọi tôi là Sunny. Khi cậu quen biết tôi nhiều hơn, cậu sẽ nhận ra rằng thực ra tôi không điên như thế. Kai nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Nhận thấy điều đó, Sunny cười danh mãnh. Cậu quyết định trêu chọc tên đẹp trai khó chịu này một chút. Tất nhiên, với khuyết điểm, flaw của mình, điều này sẽ đòi hỏi một chút khéo léo. Với giọng nói quá nhiệt tình, Sunny nói, và tôi không thực sự sống một mình. Tôi có rất nhiều sinh vật để làm bạn. Cậu thậm chí có thể gọi chúng là bạn bè của tôi. Có một tảng đá biết nói đôi khi bảo tôi làm gì đó. Còn có cái bóng của tôi. Nó có rất nhiều ý kiến thú vị. Cậu nhìn Kai với một nụ cười chân thành. Khi gương mặt đẹp trai của chàng trai trẻ tái đi một chút, Sunny bật cười. Trời ơi, bình tĩnh đi mà. Cậu, tôi chỉ đang đùa với cậu thôi. Sau đó cậu nhìn xuống cái bóng và thêm vào với giọng giận dữ. Tối tăm, chúng không thực sự là bạn của tôi. Tôi thực sự không thể chịu nổi tảng đá đó. Và cái bóng với tôi dạo này ít khi nói chuyện với nhau. Hết chương.